Chương 1258, Tsuki Nojin, cầu toàn định. Chương 1258, Tsuki Nojin cầu toàn định. Thủy Chi Dư Cờ Trường Tưởng chỉ là nhẹ giọng nói một câu như vậy. Phía sau hắn con kia Thủy Chi Dư Cờ, liền chợt tăng vọt mấy chục lần, hóa thành một đường dài chừng mấy chục thức vĩ đại Thủy Chi Dư Cờ, mãnh liệt về phía kia đánh thẳng tới lớn đại thạch trụ va chạm đi. Nếu như là căn cứ lấy thể tích mà nói chuyện, kia mỗi một cái đều có tiếp cận hơn 500 thước thạch trụ, tự nhiên là so với vậy chỉ có chính là mấy chục thước Thủy Chi Dư Cờ lớn hơn. Thế nhưng, nếu bàn về chất lượng, kia vẹn vẹn chỉ là từ thông thường thổ thạch lợi dụng ma lực cấu tạo mà thành thạch trụ, căn bản cũng không phải là kia hoàn toàn do thiên sứ lực cấu tạo mà thành Thủy Chi Dư Cờ đối thủ. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, Trương Tưởng sau lưng con kia huy vũ đi ra Thủy Chi Dư Cờ, giống như là nhất sắc bén đao phong lưới đao một dạng, vậy từ dưới mặt đất nhô ra thạch trụ, tất cả đều là bị cắt gãy thành hai nửa. Đồng thời, ở chỉ một lúc, kia có vạn quân lực lượng Thủy Chi Dư Cờ, nặng nề mà đánh tới trên mặt đất. Một cổ cường đại sức nước chợt mà xông đánh tới dưới mặt đất, đem vậy không đoan nở để cao lấy thạch trụ bùng nổ ma lực dao động bể bột phấn. Thế nhưng, vừa lúc đó, một cái thổ long cũng là chợt mà từ dưới mặt đất xông ra, trực tiếp hướng về Trương Tưởng phương hướng xông tới mà tới. Khoảng cách, chỉ có chính là không đến 20m khoảng cách mà thôi. Ở mới vừa xuất hiện thời điểm, cũng đã là vọt tới Trương Tưởng trước mặt. Cẩn thận mau tránh ra xạ cụ dạ cùng biết thế tất cả đều là kinh hô lên, hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng hô to. Bất quá, Trương Tưởng trên mặt của cũng là không có chút nào hoang mang. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Trương Tưởng hướng về xạ cụ dạ đám người hơi cười cười. Cùng lúc đó, hắn cũng là đưa ra mình tay trái, bình bỏ vào trước người của mình. Âm ầm kia một đầu đủ đều biết thập trưởng, kích thước lưng áo chừng chừng 5 thước thổ long, chợt mà xông đụng phải Trương Tưởng trước mặt. Thế nhưng, vẹn vẹn chỉ là trước mặt mà thôi. Kia đủ để đem một đống cao ốc đều đụng vào vĩ đại lực đánh vào, chỉ là xông đụng phải Trương Tưởng trước mặt, liền ngừng lại. Ở hắn tay trái trước ngừng lại. Đúng, chỉ bằng vẫn tay trái, Trương Tưởng đã đem kia một cái chừng tiếp cận nặng mấy trăm tấn, bằng vào nhanh chóng xuống tới, chừng hơn 1.000 tấn chi lực lượng mạnh cho để cản lại. Mà thổ long dựng đứng thân thể đủ có vài chục mét cao, mà Trương Tưởng thân thể cũng chỉ có 1m78 tả hữu mà thôi. Nhìn từ đằng xa tới, giống như là cự nhân cùng con kiến hôi vậy phát hiện. Thế nhưng, hiện tại con kiến hôi đỡ được cự nhân công kích. Cái này một bộ khó có thể tưởng tượng trang diện, làm sao sẽ không phải khiến người cảm thấy khiếp sợ đâu ngăn cản, chặn lại thân là thủ hộ lá bài cờ là phong ấn thú, hiện tại bởi vì ma lực không đủ chỉ là một con rối một dạng tồn tại cờ dù bờ rột, lơ lửng ở giữa không trung vẻ mặt khiếp sợ nói rằng. Mà ở một bên khác, vô luận là xạ cụ dạ vẫn là biết thế, cũng đều là lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Đương nhiên, ẩn tàng tại trong bóng tối bên trong bảo vệ xạ cụ giả kỳ nổ mổ tổ tờ hò UIA, cũng là vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ. Càng chưa nói, hắn còn từ Trương Tưởng trên người cảm thấy kia một sâu không lường được ma lực. Đó là hắn không còn cách nào ngăn cản, cũng vô pháp đối kháng lực lượng. Dù cho hắn đem lực lượng của chính mình tất cả đều thi triển ra, chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi kia một cổ ma lực không phải giảng đạo lý mà một cái trung kích. Hắn khắc sâu biết điểm này. Vì vậy, hắn ở sau khi khiếp sợ, ẩn giấu sâu hơn. Mà để hắn thở phào một cái chính là, người kia cũng không có làm tổn thương xạ cụ dạ ý tứ. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, bởi vì mình trùng kích bị để chặn lại, thấy được tôn nghiêm của mình phảng phất bị xâm phạm một dạng, kia thổ chi lá bài cờ lão cũng là chợt mà bạo tẩu đứng lên. Nó to lớn đuôi chợt mà từ dứt đất thoát ra, trực tiếp hướng về Trương Tưởng phi đánh tới. Y gì theo dựa vào kia thật dài thân thể mượn lực. Một lần này vây đuôi lực lượng, lại là xa xa vượt qua mới vừa trình độ. Kia bình thường không nhìn thấy không khí, đều bị quất cũng có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến rồi. Từ nơi này, cũng đó có thể thấy được lực lượng của đối phương rốt cuộc có bao nhiêu đánh. Coi như là một khối đá lớn bị quất ra đến, chỉ sợ cũng sẽ lập tức biến thành khối vụn. Chỉ bất quá, nó một động tác này, nhưng chỉ là để Trương Tưởng hơi nhíu mày mà thôi. Lực lượng của nó rất mạnh. Nhưng là có hổ cả thế giới bên trong, thập vĩ bạo tẩu thời điểm lực lượng cường sao có ủ trí hạ mạ đạ dạ sở xạ nụ lực lượng cường sao có chỉ bạ cụ tẹn sẽ hình thành cao chất lượng viên cầu trùng điệp va chạm xuống lực lượng cường sao nếu như không có, bằng cái gì có thể để Trương Tường nghiêm túc? Thực sự là không biết hối cải á. Trương Tường hơi lắc đầu nói. Sau đó, hai mắt của hắn trong một vệt kim quang chợt mà tốc biến mà qua. Kia nguyên bản đem chạy như bay ra mặt đất thạch trụ đều nghiền thành mảnh vụn thủy chi dư cờ, chợt mà hóa thành một đạo tàn ảnh. Kia nguyên bản đủ có vài chục tấn nặng thủy chi dư cờ, lúc này liền phảng phất đúng nhẹ như lông chim một dạng, chợt mà đánh tới kia thổ long trên đầu. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kia một cái đủ có vài chục mét dài thổ long, liền ở bên thanh em vùng vùng trong, ở trên đường cái va chạm đi ra trên khoảng trăm thước. Nếu không phải là Trương Tường khống chế được lực đạo cùng phương hướng, còn có người chung quanh đều ở đây vừa mới tương tự với động đất thạch trụ toát ra trong, đã là chạy tinh quang lời nói. Như vậy, lúc này bị nghiền thành thịt nát nhân sợ là phải có không ít đi. Bất quá, Trương Tường cũng phát hiện, ở chung quanh nhân loại cũng là ngoài ý liệu thiếu. Đồng thời, vẫn còn ở lấy một loại dị thường tốc độ hướng về khu vực này ở ngoài ly khai lấy. Cái này vốn là rất bình thường, dù sao nơi đây xảy ra như thế quỷ dị sự tình. Thế nhưng, Trương Tường cũng là phát hiện, kia chút nhân loại chạy trốn phương hướng lại là hoàn toàn chính xác, giống như là vô ý thức. Người rảnh rỗi xua tan cái này một cái ma pháp tên, xuất hiện tại Trương Tường trong đầu. Sau đó, hắn liền nhìn về phía bên cạnh Mị Sủ Kỳ cả họ phương hướng. Tại hắn nghiêm túc cảm giác phía dưới, hắn có thể đủ cảm giác được kia một hồi có xua tan hiệu quả lực lượng, đúng từ trên người của đối phương vọng lại. Chuẩn xác mà nói, đúng trong tay nàng kia tương tự với đúng tế tự vậy chuông lắc. Một nhân loại không nghe được tiếng chuông, bao phủ nửa cái chấn nhỏ khoảng cách. Tu ký Nozin sao Trương Tường nhẹ giọng nói rằng, đó là cỡ lão bên trong nhiều lưu lại một món trong đó đồ đạc. Đương nhiên, nếu là không có mỉ sủ kỳ cả họ trong thân thể, kia một mạnh hơn nhiều xạ cụ ra, thậm chí so với ngầm mặt kỳ nổ mổ tổ tờ OUIA cường đại hơn ma lực ủng hộ, đối phương là sử dụng không dùng được cái này một cái sủ kỳ Nozin. Tờ S mọi người cảm giác như thế nào nói?